Thủy nghe điện nha hả? Nó mấy đứa nhỏ qua, mấy đứa nhỏ ở nhà đó, nghe thứ bảy mà. Rồi cái là khi Tết Thủy có về Việt Nam chơi hả? Hè hè vừa rồi hả có về Việt Nam chơi hả? Ồ, sướng hả? Về hoài hả? Không có, bà mẹ thì bệnh lắm. Ồ, bây giờ bác đợi chưa? Cũng đợi, đợi. Rồi cái con nhỏ 6 mấy tuổi rồi? Nhỏ 6, 8 tuổi rồi. Ôi chưa chờ. Rồi Thủy. Con bé lớn là học ở trường đại high school rồi phải không? Quay hàng mấy tuổi mà ra trường đại học máu vậy? Con Loan thằng 9 tới đây là 22, khi mà thằng 6 tới đây hàng nó mới ra trường đại học. Rồi đại học cái muốn bé học ngành gì? Hai. Thủy ơi, con Thủy học ngành gì vậy? Con Thủy học khối 1 6. Good. Rồi để là sắp tới đây là con ra trường là mừng rồi. Bây giờ này. Trời ơi, Thủy nhỏ lúc mấy tuổi Thủy biết không? Nó đắm chịch rồi đó. Thủy ơi, bây giờ lúc để cho Kim Anh nói chuyện xong rồi để cho Thẳng nói chuyện này, có vợ Thẳng nữa. Ok, có gì nói chuyện sao, lúc xin số điện thoại đó lúc nói chuyện sao. Hello, cái giọng hả? Sao về hồi xưa hả? Cái giọng nhẹ. Kim Anh đây. Khỏe. Khỏe. Không, cái giọng hồi xưa hả? Thì tại vì Hảo qua cái đi chơi về Thẳng về ba xã. Rồi dòng la cả cái số ai ở gần nhau, Kim Anh với là Ý Loan ở gần nhau. Là ở gần nhau. Hồng Tiêu nữa. Hồng Tiêu nữa. Con Hảo ở xa. Mấy tiếng Hảo xa nhất. Hảo xa nhất con Thẳng thì khoảng 3 tiếng. Thẳng 6-7 tiếng rồi. 3 tiếng lái xe hả? Coi như là Hảo máy qua qua đây rồi. Còn 10 tiếng ngay luôn. Rồi đi đoạn về ở ngày thứ tư để bây giờ. Từ tối thứ tư rồi. Phải tăng khỏe không? Có tăng đâu không? Có tăng đâu không? Đâu để hạt đâu chứ? Thì cái à, tăng đi làm rồi chứ Hảo. Rồi quyết định bỏ xuống. Uống xả nó bị rồi đó, nó mở dơ, uống dơ cái lý tự tụi tự cái tay rồi đó. Rồi có gặp mày được con cái môn của biệt cũng làm Thủy không? Có. Ừ. Cái môn về có gặp không? Không gặp nó đâu có rồi về. Cảm ơn chị ạ. Con Anh có gặp con Anh hả? Có chứ. Rồi bác thị có gặp hả? Cũng gặp luôn. Đây của năm là Sài Gòn mà. Đừng có lo. Cứ thấy mẹ nghe thấy chạm cả tụt lăn rồi. Từ từ, dìu xuống. Nhưng mà không có cân nào ăn nhưng mà về lúc năm 2002 á. Hình như lúc là Thủy cũng sắp sửa mới về quá hay đó, phải không? 2001. Về thì ở gần. Rồi mẹ với Thủy con khỏe à? Có khỏe không? Hai đứa. Hai. Đứa trai vậy đứa gái. Thì dẫn đi là con dẫn bằng ngoan rồi còn mỹ rồi giờ nghe nghe con trai là sướng rồi. Với như cả lớp mình mà nghe toàn đứa gái không á, giờ chưa còn đứa. Nghe toàn gái không. Dương thình mấn gại nhơ ấm thình dương suy ta ngồi được nhơ đó. Hai đứa thì một đứa năm tới thằng sáu đến 57 75 Được 11, được 9. Nó thử ở nhà hay là đi làm? Còn đi làm chị không? Thì dòng là nghề nha, là hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa khác thế. Ừ, ở bên Mỹ phải đi làm hai người chứ. Chị gọi em loáng. Đừng còn lại tao dột đi. Chị gọi em loáng. Hồi xưa không đi làm lắm. Bây giờ mình đi làm giống như em loáng ở nhà không đi làm. Chị có đi làm mà. Đi làm luôn làm về ta biết bỏ vô cái tiền nữa là trước khi tư thưởng rồi chứ không có đem về cái tiền nữa đang học qua đây chụp hình là gì chỉ làm lương trừ bỏ hết vô tiền già muốn muốn bỏ vô tiền muốn up lên bây giờ còn được chủ quá thằng chó tôi mẹ như chỉ có chính phủ rồi làm cho cô mình mới được thảo đi mình thôi nha coi như là thảo đi mình à là cái chính phủ là hai đứa nhỏ đi học có thủy trước khi mình tư thuế mình bỏ như mình thôi. Ừ, bỏ bao nhiêu mỏng maximum luôn, mà nó mỏng maximum mà còn liệu đó thấy bỏ họ đi họ đi tới sáng thứ ba họ về chị bỏ maximum là bỏ họ đi gần tuần á hả chị bỏ maximum là bây giờ nó bỏ khoảng 90% gần tuần là của tôi cố của mình hôm nay qua đi chơi rồi điện khi mà nó đi làm 20 năm sau á còn lâu có mình lại ra là khi nào hàng lại ra hôm nay qua có đi chơi thì mất lương của nó hôm nay qua họ chơi còn bây giờ thì quá hảo đi quá hảo đi đi chơi với hảo cái đó chương trình của OCA SSC đại khái là của tù của quốc minh á mà tù của quốc minh là có mấy cái rồi có mấy cái nó bỏ họ đang ở nhà luôn nè bỏ cái chương trình pháp họ ở tới chủ nhật có hôm qua cũng có đi chơi bữa nay cũng có đi chơi họ ở yên long tới chủ nhật họ có cái man ông đi thuyền một nhóm ông thì một nhóm thì dưới vậy hả Kim Anh cũng ở gần luôn 15 phút rồi không tiêu nữa không tiêu nữa không tiêu cũng ở gần đây luôn vẫn có từ bấy tao hẳn tới nha có hôm ngày nào cũng có tới hết mà giờ chưa đi làm rồi Thủy ơi có thằng này thằng này chiên chút xíu nghe chào Thủy. Chà lâu lắm rồi từ cái ngày học xong lớp 12 mới có cơ hội nói chuyện với Thúy đây. Thúy khỏe không? Chắc chị sẽ quên mặt Thúy rồi chứ nữa. Hả? Không, cũng vừa mới thấy được mặt Thúy chứ không phải là không. Vẫn đẹp như ngày nào. Đó, đúng. Vẫn là baby, vẫn là baby. Mà bây giờ nghe cái dòng nó cũng giờ càng ngày càng vẫn là càng càng dẻo càng dai vẫn là cô hoa khôi của lớp 12A ngày xưa đúng không? Không đúng là không hổ thẹn đó là lớp 12 nó hào vì lớn chứ bộ. Ôi trời ơi trời ơi khiêm nhường quá. Kim Anh nói là bây giờ vẫn không hổ thẹn. Bây giờ vẫn là cô hoa khôi của lớp 12A và thêm cái giọng nói ngọt ngào ngày hơn ngày xưa nữa. Bây giờ có người sắp sửa chết liền mà đó. Thì bạn nghe không? Nghe cái bánh chọc không? Nghe cái bánh chọc á. Kim Anh nội chắc là Kim Anh nội like này. Nghe cái dòng của Bích Thúy bây giờ á. Có nhiều người đã từng chết rồi bây giờ cũng sắp sửa chết nữa. Ôi, ôi chào ơi, nghe gì vậy sao chưa? Đã từng chết rồi mới ngất ngư tỉnh dậy thôi bây giờ là chết nữa luôn chết luôn cái nào là cho chết bỏ luôn biết sao dòng Bích Thủy dễ thương lắm á nghe dễ sơ luôn á đâu I love it dòng người nghe luôn á người thấy chưa quay hình đã đẹp đây nè Bích Thủy Yến Loan mà còn nghe cái dòng Thúy mà cũng I love it. I love it. Mà con có người sắp sửa. Chà, tiếc lần này không có Tăng ha. Tăng đi làm rồi. Ngày mai, thưa ngày mai. Không, lo đi cây với vợ. Chừng nào tăng về tụi Hảo. Chừng nào tăng cỡ nha Thủy. Để tụi Hảo hoàng nó chia với tăng cỡ. Ừ. Cái khoảng giờ này ngày mai có tăng ở nhà không? Ngày mai hả? Ngày mai tăng cùng đi làm. Ủa cuối tuần hả? Chắc buổi sáng á. Buổi sáng là buổi chiều mình đi chơi rồi. Ủa giờ này là 11 giờ. Giờ 11 giờ đêm. Dữ à. Dạ 11 giờ đêm rồi. Ồ, bên này là đang 11 giờ đêm. Hả? 11. Giờ này là đến rồi. Ở 11 giờ đêm rồi hả? Ừ. Ồ. Trời ơi, nghe cái giọng ngọt thiệt thế nào. Ồ. Trời ơi. Thủy ơi. 30 năm Thủy rồi. Ơi. Thủy. Thằng Thẳng đó ăn bánh trung thu mà dòng Thủy ngọt hơn bánh trung thu nữa kìa. Mà còn bùi hơn cái trứng bên trong bánh trung thu. Bánh trung thu bây giờ nó à, bây giờ là bên đỏ lấy là... vậy đó. Bụng chưa mày dơ chứ mày là 4 cái chiều. Mà ngày mai là tụi này định đi San Francisco. Mà đi tới đi buổi sáng á, buổi sáng bên Thủy là bên Loan, tụi nó đang đi chơi không có ngoài được. Mấy giờ buổi sáng thì bây giờ bên Thủy là 4 giờ chiều mà nhưng buổi sáng là mấy giờ? Tại vì ngày mai tụi nó đi chơi rồi, ngày đâu sao đó mình đi chơi mình quản được. Không, đi chơi quản cũng được hoặc là khoảng là 5 6 giờ chiều là gọi được. Hả? 5 6 giờ chiều thì bên kia là giờ sáng. Là mấy giờ? À bên Thủy mấy giờ? 4 giờ. Thủy 4 giờ hả? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều của ngày hôm sau. Của ngày hôm sau mình đây 11 4 giờ chiều. Là Thủy được 5 tiếng. Thì khoảng là 6 giờ chiều. 6 giờ chiều bên này gọi là bên kia là sáng. Mấy giờ sáng bên Thủy là gọi được. Mười một mà tới 11 giờ trưa mai á là 12 tiếng, 12 tiếng còn 14 tiếng nữa. Tính sao? Coi như là không mà ngày mai tăng mấy giờ buổi sáng mấy giờ? Cái chân mấy giờ thì gọi được rồi bên tôi hợp tính. Cỡ buổi sáng bên đó mà mấy giờ thì gọi được có tăng? Không, cỡ chân 10 giờ sáng hả? 10 giờ sáng là mình cỡ chân 2-3 giờ chiều hả? 7 giờ là ngoài tăng được, 7 giờ sáng 10 giờ sáng 10 giờ sáng 10 giờ sáng không có cân tỉnh mình ok, okay. Rồi, cỡ chân 10 giờ sáng bên đỏ gì? Thì rồi bên này Để cái quan trọng á, để qua cái giọng của tăng có ngọt ngào như của Thúy không? chắc cũng phải giọng nhau chứ. Để nếu mà ngọt ngào như của Thúy á là bọn Thắng với là Hào với là Kim Anh quay bật qua bên đó ở để mình nhiều khi giọng giống vậy. Để chụp nhiều lắm mà từ từ ở trong mày của Hào. Để sang rồi bỏ qua. Chắc cũng ít bừa nữa bỏ lên thì trời ơi, thiếu nước cỏ văn khe à. Lót nói là thiếu nước cỏ văn khe kìa. Thôi, nè. Thôi nè. Thì bán nó có thể mặc á. Bích Thủy. Thấy Hảo rồi nhưng mà chưa thấy kỹ. Bích Thủy ơi, về cái dung nhan của ba cô này thì không thể nào không thể nói nào. Bây giờ là phải qua cái con mắt của Thắng mới nói được chứ không. Cái dung nhan của Yến Loan mà hỏi Yến Loan thì Yến Loan nói là sao? Cho nên bây giờ dòng thôi là thầy không muốn bằng rồi. Bây giờ không. Khóc luôn. Không thể sao tặng được. Bây giờ Yến Loan là đánh cắn ngón tay. Rõ ràng là cắn ngón tay tại vì nó đang tối. Còn Kim Anh là cứ lắc đầu không bằng rồi, không bằng rồi. Nghe cái giọng mà đã bằng chết bây giờ vẫn còn đáng chết. Rồi còn Hảo thì cũng đang đó. Hảo nói Hảo đang không, làm gì đây? Hảo bị thấy rồi. Không phải, nhưng mà Hảo đang ăn bánh trung thu. Bây giờ nè. Hảo đang ăn bánh trung thu. Đang ăn bánh trung thu để hy vọng cái giọng nó ngọt hơn. Mà nhưng mà nói chung á, ba cô này á vẫn xinh vẫn tươi như ngày xưa. Dạ ba cô gái. Đó. Nhưng mà không bằng Thủy rồi. Bằng Thủy rồi. Không bằng Thủy rồi. Bằng Thủy rồi. Rồi, cái đó là cái đó là for sure luôn á. Đó, đó, đó. Bạn đi đâu mà bà Nguyễn Đàn hả? Thầm ở Hinh Thủy lên chứ mày được coi đó. Thủy đẹp quá chân luôn. Cho nên Kim Anh mới nói là mà không hổ thẹn là hoa khôi của lớp 12 à. Hay mà Thủy Kim Anh hả? Thủy chứ. Kim Anh nói là Thủy. Kim Anh hỏi Thủy á. Kim Anh là Thủy á. Là vẫn là không, đúng sẵn là không hổ thẹn hoa khôi của 12E. Ra mới hơn được đấy, biết lại cái chuyện quê thệ đó. Đó mà. Già kia mà già. Bên ngoài già. Con là mấy bữa nay hư không mà giống cái thắng là phải là cần. Mình ơi, cũng cộng không? Nhưng mà không cộng luôn. Giảm luôn, giảm luôn. Chơi. Chơi mà ngủ sớm uột. Mà ông bùi giá ông cho phép thực quyền như vậy là từ bá về từ tứ giờ mà bá về chẳng phải ổn như hồi xưa thắng thì từ chủ nhật về thì thứ hai đi làm hồi xưa thì thảo với thảo thảo gì nữa mày chứ thì phòng bảy giờ hả bảy giờ đến bữa nay mặc có nhiều tám giờ đến tám giờ tối má con làm thủy thì cũng thấy phải không khoảng 6 giờ mấy rồi thăng quay lại. Thế 6 giờ 3 giờ thì phải là 7 giờ mình thảo 8 giờ mình thảo chứ. 8 giờ thì thảo 8 giờ ở đây ra mấy người nữa là đã 90 giờ đêm rồi. Không, giờ này. Xếp hết. Xếp hết. Có vì bên này mở đổi thêm giờ. Thắng đâu có rắc rối như mình luôn đâu. Đổ giờ. Quay lui, quay tới đổ giờ. Đó thì vô của mình là má. Mà biết chỉ có em số nào không được. Mấy Minu Minu ở bên Texas á. Texas cũng không được. Có. Không. Từ 3 năm rồi thì đóng mặt Thủy á. Texas có độ giờ. Đi thương thương là mình cách nó cách Texas 3 tiện. Nó cách 2 tiện hay 3 tiện. Đâu Texas có được. Texas cũng độ giờ. Còn cũng độ nhưng mà cũng lớn bé đó. Minu là sao ở lúc 3 tiện là cùng cái mình tới đó. 3 tiện hả? Thân 1 tiện hoặc 2 tiện. Tùy theo tiểu bang. Không, tùy theo cái size của Texas nó lớn lắm. Ở thầy có hình ở Texas. Ở đây là có 40 giờ luôn mà. Ở là trong ở Mỹ nhưng mà hồi nào về thì chúng mình nghe nói là Texas là cái mà bây giờ vô Facebook Texas là gì? Mày thấy Houston. Houston. Thấy trên Facebook của chị Đê là Austin mới đám cưới 2019. Houston là Houston không phải cũng vậy. Bất cũng không cần đâu. Tôi mang mấy Houston là Dallas. Dallas đúng rồi đi theo gì? Detroit. Austin. Denver. Dallas. Austin. Dallas Texas. Utah. Chi. Bên ở bây giờ đang là 2 giờ sáng. Chị bây giờ cũng chị bây giờ cũng thấy nhẩm nhí hồi xưa. Bây giờ hơn mình tiện. Bên ở bây giờ là 0002. Bên mình là 11102. Bên ở là 02 là tiện đó. Trực tiện. Tức là Austin đó. Ba ơi. Ba. Austin. Còn mà Dallas là cũng là thành phố lớn. Ai cũng nói cũng có một năm hai hai lên Facebook cũng thu cũng thầy cũng thuộc. Thì Bích Thủy cũng trẻ đó. Đã cầm mình nhìn tay đã. Có. Có chứ. Già chứ mong mà già. Bích Thủy dễ thương. Lá thư tình nhân một sắp dày luôn. Bích Thủy mô cũng là trẻ hết, cũng còn da như hết á. Trong trẻ dễ thương. Đừng còn là da da. Không ai da bằng tôi hết, đừng còn lại ở đây là baby hết. Trời ơi không. Tại vì bên cái măng nó không định về, cũng còn không thích về. Tất cả người yêu đều ở bên này hết rồi, còn đâu nữa mà về. Còn đâu có. Hồi xưa đâu có. Đâu có để rơi rớt tim bên Việt Nam. Đâu phải giống như Bích Thủy. Đâu phải giống như Bích Thủy mà hồi nào đi học mà biệt. Không đúng nào vậy. Thôi là đi học mà biết nhiều người yếu thăm mày về chứ. Có không? Có không hả? Mùng biết không? Còn mùng biết không? Ôi chào bây giờ là bây giờ... Thủy biết không? Khi mà thắng về bên Việt Nam á, mới biết rằng á Ôi trời, nó nhiều cái mà nó lòn lắm Thúy ơi. Ờ, cây si rồi tùm lum đó, đủ thứ bên đó. Một ngàn. Dây dưa rề má bây giờ mà còn dán chằng chịt bên đó. Sài Gòn thì mua của về Huế. Hử? Bà mẹ thì không có về Huế. Thì về thăm. Về Sài Gòn thăm bà già. Ủa, bà già bây giờ ở Sài Gòn đây hả? Vâng, bà già ở Sài Gòn chị bệnh đó. Chứ con cả nhà cũng con ở ngoài à rồi cả nhà ở cũng con ở Huế chứ hả? Nhà Huế hả? Ừ. Bà chị ở Huế, bà về Sài Gòn, bà về Nhật Bản. Ờ. À. Bà về là phải đi thăm lắm. Ừ. Từ từ Sài Gòn ra Huế. Sài Gòn về Nhật Bản. Ừ. Lần đầu vô là về Huế không biết thì lại chị ở Huế bái qua Sài Gòn. Ừ. Đi của đám con ra. Nhà thì đóng ấy. Thôi là Thủy về còn đem ai đi thế? Đem đứa nhỏ nó đi không? Đi về không? Hai đứa đi về hết. Hai đứa đi về luôn? Giỏi nữa hả? Ờ, hai đứa về thăm bằng ngoài. Ừ. Rồi có Tăng về không? Tăng lỡ là giờ đi không? Về Việt Nam vẫn thích đi. Chỉ khi bắt được mình bắt thì đi theo không? À mày đứng, mày con nhỏ, con bà lớn á hả? Tập đến mẹ rồi đó. Ờ, à, cái mánh nội là Tăng á kìa. Tăng của về về về chung thì... Tăng về, chung thì luôn. Ờ. À. Tại đi mà muốn Tăng đi theo à. Ừ, trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, đi phải chồng đi theo. Chứ thôi, có người khác chẳng biết chỗ đường khác nắng. Trời ơi. Ừ. Đúng rồi đó, đúng rồi. Tiếng một. Đúng. Ôi chà, bây giờ mày đúng là Bích Thủy nè. Bích Thủy ơi. Đội giày này, ok. Ừ. Bốn người ở khu vực này, bây giờ nó có bốn. Ừ. Bé Hảo. Bé Hảo. Ừ, bốn, năm người. Từ trước đến nay là Bích Thúy đi đâu cũng có chồng đi theo phải không? Ừ, bây giờ vừa mới nói với Kim Anh có 15 phút à, là lần sau bỏ chồng ở nhà. Ôi chào, không biết lần thứ hai nói chuyện với Kim Anh cái chuyện gì đã xảy ra đây. Rồi đừng có nói là tập, đừng nói là băng tăng thằng gồm ấy chứ. Này, nãy Kim Anh cứ rủ bắt ngâm một chuỗi nhá. Ừ. Ừ. Cảm ơn đó. Ừ. Ừ. Trời ơi. Bên mà nè. Đi theo trong nè. Không lẽ đành lòng nào đi về Việt Nam quậy mà để Yên Loan với Hảo bên này một mình? Phải rủ theo rồi chứ. Cho cái này là thành ra tứ quý đợt đâu lắm công chúa à, tứ quý thôi, tứ quý. Ừ, về cho nó quậy tứ quái mình đừng để tứ quý đi tứ quái. Tối nay nghe tiếng lóng nào chứ cho ăn. Ủa dạ, tối đi ăn chờ. Tối nay ăn ha. À, Thắng nói để Thắng nấu cho. Đi qua thì thầy bưng một con heo quay. Áo quay bưng một con vịt quay. Với thịt quay. Thịt heo quay. À, ăn dưa cải. Là Thắng nấu mà không ngờ là mình tới cái mà gặp bưng tô tô gô tới. Làm Thúy biết không? Làm bề gì vậy? Làm bề gì hết. Thành bây giờ tự nhiên mang tên Thắng Xào. Trời, nhanh có thì đồ mình bao cho chị Nga Tăng ăn nữa. Ôi, ngon hả? Ông chà ơi. À, rồi chứ. Dù hãy dễ sờ luôn. Thôi, Thúy ơi. À, thèm rồi. Thúy ơi. Nợ. Thúy ơi. Đâu có ăn đâu. Thúy ơi, nợ lòng nào lên thèm mấy đứa bên này, Thúy ơi. À, bên này Thắng... nó nghe nó tuổi kìa. Ờ, đang thèm lắm mà bánh nậm bánh bột lọc đây nè. Ừ, bánh nhất là bánh xèo nữa. Ờ, tự nhiên cách làm sự sự sẽ to lắm không hả? Tâm lý cũng có chỗ cộng đồng người Việt đúng không? Ừ. Cộng đồng người Việt làm dở lắm. Ừ. Nhất là muốn bích thủy đồ mà ăn thôi. Rồi, mẹ, rồi, bác kỳ quá. Ơi, giờ tự nhiên mà khơi lại cái lòng đau khổ của người ta à. Thôi. Thôi, Bích Thủy. Bích Thủy ơi. Bích Thủy ơi. Bích Thủy à. Bích Thủy ơi. Thẳng kêu nè. Bích Thủy à. Thôi, bây giờ. Càng nói là thắng càng muốn khóc. Bây giờ đây mới có thắng thôi, còn mà nếu mà mấy đứa mà bên 12E ở đây nữa chắc là không biết nó làm sao nữa. Thôi bây giờ là Thủy ơi, Thủy vợ thẳng đi ngồi chứ mành giang kiểu Thủy ơi đó. Cái hồi hồi đang còn ngồi bên cạnh chứ chưa đi ngủ rồi. Bây giờ là gửi email, bánh bột lọc với bánh nằm qua đi. À, bên bèo hả? À, thôi giờ, email qua đi. Bây giờ nghe Thủy nói nôn nóng rồi. bây giờ Kim Anh cũng vô bàn. Kim Anh nắng gãi đi mà cũng nôn nóng rồi nè. Thiệt á, nói thiệt á. Chịu không nổi. Biết rằng không, Kim Anh chịu không nổi rồi. Bên ấy thẳng là Kim Anh ăn gãi mà Kim Anh chịu cũng không nổi rồi. Con hào. Đó, nghe anh xúc động quá khó rồi chưa. Thủy biết không, con hào con đang bứt tóc. Bích Thủy, hồi nào học 12A có nhiều người chạy lên chạy xuống. Mà giờ chưa vẫn 30 năm sau vẫn có người chết nữa. Có nãy giờ ngày như cả thay ho. Thôi nãy giờ đi thôi làm tự đi về luôn. Nãy giờ mà loại xong mà đi nội ho luôn đó, không biết hả? 30 năm rồi mà vẫn còn không thay đổi. Ừ, bởi chào ơi, nói không lên đời đấy nè. À. Thì làm cái chi mà để cho 30 năm rồi mà người ta vẫn còn nghe giọng thủy chịu không nổi đổ mình xèo nữa. Bèo nữa. Mình bèo nữa chứ. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Rồi cái tâm hồn xẹp lép như cái bèo. Nghe sợ lắm. Nghe sợ. Không có sợ. Không có sợ. Thằng mày về Việt Nam đó. Mà khi qua Thằng mới về Việt Nam 2 tuần. Quá. Gặp cũng là được 10 khoảng 15 đứa bên có gặp lớp, có tới thăm cô. À. Cũng vui. Có khỏe không? Có khỏe. Cô vui. Rồi giọng chi nhẹ nhàng vậy. Gặp Hồng Vân, Thanh Trúc, Lê Mỹ, Lành, Thảo Đẹp. À, còn vui lắm. Không. Mỗi lần mình nói Thảo Đẹp cái là Thảo Đẹp cười hê hê à. Vui lắm, nó còn thích nữa mà. Ôi, Bích Thủy biết Thảo Đẹp lắm hả? Ừ. À, biết cái hả? Biết cái hả? Về bé chắc bé còn ái tôn hả? Bé là má hả? Không, tại vì về dồ của 3 tháng á. Cho nên đi máy bay mất 4 ngày rồi đâu nữa. Theo tin tức bí mật á, là hình như sang năm á, là Hảo về Việt Nam đó nghe. À, có thể mình mọi người họ định dự định 2 tháng 5 mà chưa có chắc chắn lắm, đi về hai đứa nhỏ vì mà Hảo thành ra điểm mà chắc chắn đi thì Thủy đi không? Bỏ chồng đi theo Hảo không? Cái chị đấy bây giờ thì có vẻ nghe tư mình nói cái bất chắc đó. Đúng. Biết giỡn. Biết giỡn. Đúng, đúng, đúng, đúng, ừ. Giỡn. Không, bây giờ tức là chứng tỏ để coi nhìn cái cây si năm xưa đúng, nó chưa bén rễ à. Bây giờ nó vẫn còn tốt không, nó còn vươn lên được không? Thằng nói đó, để có những cái si năm xưa đó bén rễ bây giờ còn tốt không? Đó là lặp lại câu của thằng nói đó. Chào kiểu này, kiểu này là mai kiểu này là mày ăn 12, mày ăn năm 12 e là coi như là thì sẵn từng ngày từng giờ chờ hai người về. Kiểu này chắc mình phải báo cho mọi người biết là đem đi tới cái gì đi á. Đó chụp Thủy ơi, Thủy ơi, mày đứa mà nam 12 e bắt đầu sống từng ngày từng giờ chờ Thủy về hảo về á. Ôi trời ơi. Rồi chết rồi. Hai cái cô hoa khôi này về hả? Chắc là thành phố Huế là đường nước hết. Nghe cỏ hay không à hả Kim Anh? Sao không? Sao không được? Kim Anh về trường hết. Kim Anh về trường hết. Rồi Kim Anh về luôn. Rồi Yên Lâm về luôn. Do thảm tính hình chứ thời đấy. Do thảm chứ nữa. Ai cũng nhắc hết. Có dạng điệp đấy rồi, do thảm chứ nữa. Còn Kim Anh mấy bữa lần trước về là không thấy còn cái si nào hết. Bây giờ quyết định không về nữa. Đúng rồi. Con tại vì thấy Bích Thủy về là hảo nhiều quá, cho nên phải về phải không? Mà nhất bây giờ chưa nghe giọng nói nữa thôi. Tim rụng. Thấy chưa? Chiều không nổi. Hào nghe mà con tim hào còn rụng luôn. Kim Anh lắng gãi này mà con tim còn rụng nữa không thôi gì. Thiệt mà. Thiệt. Trời ơi. Mà Thủy ơi, Thủy. Cái dòng Bích Thủy á. Sao Kim Anh không có tưởng tượng được hồi nữa. Là cái giọng giọng rửa, nghĩ là khác nè. Chứ không phải giọng đi, giọng bây giờ này, cái giọng dễ thương nè. Giọng rí vậy hả? Lại chấp tận lên. Giọng hồi xưa là giọng khác nhau. Ừ, khác nhau, bây giờ có vẻ là dễ thương hơn. Nhẹ nhàng hơn. Hồi xưa là dễ thương rồi, bây giờ càng dễ thương hơn nữa. Nhẹ nhàng hơn. Yeah. Thiệt á. Không, không có bà Trăng nổi luôn, bây giờ. Không có bà Trăng nổi nữa. Giọng ngọt thì thôi luôn. Giọng ngọt lắm. Có phê hợp ở đường. Chắc bây giờ càng ngày càng có như. Bây giờ có đa chứng với dân dọc như Huế. Bà ra Huế thì mình tỏ dân Huế. Ừ. Bà ngồi gặp mày. Bà ngồi ná. Ừ. Bà thân mắt gặp như Huế. Ừ. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Hang chi. Hang chi. Đúng rồi, tại vì cái mắt này trong người Nam. Cho nên cũng nói dòng Huế nhiều. À đúng rồi, Bích Thủy, tại vì nói cái dòng này cho nên thấy là đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình thấy đúng rồi, bây giờ mình ra. Bây giờ mình nghĩ lại à thẳng lắm cái Huế chạm á, biết trong những cái Huế. Thôi kiểu này là chắc là mai mốt là Yến Loan với là Kim Anh với là Hảo là bắt đầu nói dòng Nam hết rồi đó. Để mình lường những cái giọng nó ngọt một tí. Thẳng này, giọng gì này. Giọng thẳng, giọng gì này. Thẳng giọng đi, giọng đi với giọng chí. Thẳng thì giọng nè, giọng đỏ đáng ngoài đó. Đâu, chắc sửa băng luôn, ta biết thằng nói chuyện vơ băng giọng ná. Thì Thẳng nói cái giọng vịt đực đó nè. Nhầm đúng rồi, đúng rồi. Thẳng Sài Gòn. Vừa thẳng với Sài Gòn. Dòng thẳng cùng là La kìa. Tại vì mấy bữa nay á. Mấy bữa nay em bên. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mấy bữa nay em bên. Cho nên mấy bữa nay em bên, nhưng cái dòng em không ngọt ngào như xưa nữa. Không, hồi xưa thầy Thủy ít nói với Thủy. Bây giờ thầy có vẻ là nói nhiều. Kim Anh bây giờ có thể Kim Anh nghĩ là bây giờ với Thủy nói như vậy á, nói nhiều như vậy cởi mở hơn á, thực Thủy. À. Phải không? Giờ nói nhiều lắm. Giờ nói nhiều lắm hả? Hơn hơn hồi xưa phải không? Hồi xưa ít nói quá ấy. Không phải trụng văn trụng ra chứ hả? Giờ lại nói một mình nói hai. À, good. Đúng. Đúng rồi. Mà Bích Thủy không. Bích Thủy ơi. Bích Thủy ngày xưa ít nói, bây giờ tiến bộ nói nhiều. Cái nhưng mà chỉ có Như Hảo là không tiến bộ thế nào. Như im, Hảo là vẫn cười. Lại giờ nói chuyện Bích Thủy quá chân. Chán quá Bích Thủy ơi. Như Hảo là như hồi xưa rồi, không có thay đổi gì hết á. Không đặt tên Như Hảo mà đặt tên Như Xưa. Như xưa. Rồi. Bích Thủy ít cũng giống như ngày xưa rồi, Bích Thủy có thay đổi nè. Bích thì mình như ngày xưa Thủy thì giờ quậy lắm. Bích ok phải good. Bích Thủy thấy Bích Thủy thấy hả? Bích Thủy phải huấn luyện răng cho Bích Thủy thấy cái manh là chuyện giọng hồi xưa không? Kiểu cái manh là chuyện á, giọng không? Thế mà mày có phải nghe thấy cái bánh là chiên nhờ giọng hồi xưa ý chán vậy đó, nó kiều thị có thể giọng ha. Mà như hào cũng giọng hồi xưa này, ít nói này, mà cái bánh đâu giọng hồi xưa thôi. Giọng như hồi xưa nè đó, cái này cũng phả lắm, đâu phả đâu mà phả. Cô chào Bích Thủy biết không, vợ chồng Yên Loan ô tình dễ sợ. Tình như áng mây, ôi trời ơi, tình kinh khủng luôn. Mầm nêm nông lắm nha. Mầm nêm nông lắm nha. Món ăn nào Việt Nam mà ngon á, mà không cần mầm nêm không? Không, món nào cũng cần mầm nêm hả? Không, món nào cần mầm nêm á. Nông là nông nàng á, biết không? Đi hôn Hảo về thăm mẹ Hảo, rồi mẹ Hảo bây giờ em có thích ok? Mẹ Thủy. Mẹ Thủy. Em nghĩ ok. Mà bạn nấu cái gì mà bạn phải bố hậu sư ngon chữa ấy. À, mẹ Thủy hả? À, bị cancer. Ồ, bây giờ đỡ không? Chưa báo cancer. Bị gì? Bó tử. Ồ, bó tử. Ồ, tội chứ. Mà bây giờ đỡ không? À, bây giờ thì đỡ. Tại vì chúng tụng được bác sĩ giỏi. Ồ, good. Nó giống Thủy là khác. Bây giờ bạn ở Sài Gòn, vợ ở Sài Gòn hay là ra Huế là rồi. Như Hảo anh giống như cũ, không là giống lắm. Trong cái hình cũng có sớ có ý á, đi lấy không có hả? Đi chơi hả? Như Hảo tự mình thấy. Tại vì anh em như vậy là Hảo có chị em cha mẹ cũng đối mà Hảo có chị hoặc em ở trong Sài Gòn thôi nợ nói dòng Huế mà đi ra đường như vậy là Hảo có chị có ai bạn ở Sài Gòn mẹ trong nhà này là từng việc cho nên mình cũng hỏi. Ồ như vậy là chị Thủy đó bây giờ là ở một Sài Gòn một nhưng mà Nha Trang rồi thì ở bên này đâu người ở Huế nữa mà Hảo là nói dòng Ý Trang nữa thay đổi hay á. Hai dự vậy. Cho nên lần đầu tiên mà nói chuyện đó, mình nói liền. Đó có hai thằng nhỏ sao? Đúng rồi. Hai đứa em trai của mình. Mà thai là dòng Huế đó. Rồi tập trai thì đó thì mình thích gọi là dòng Huế lắm. Mà nó thì mình cũng quen rồi. Cái là bị rớt một cái là giống cũng rắn mà lạ rửa, có chim mà lạ rửa. Có chim mô. Chị kể Thủy có phải là bạn của chị Hương? Bích Thủy á, Bích Thủy dễ thương nhất. Như vậy là cả mấy bạn, cả mấy chị luôn. Cái vợ mặt nó nghe lai. Như vậy là cái chị kể Thủy có phải là cái chị bạn chị Hương luôn không? Bích Thủy. nào chị nào có một người chị của bà, người chị của Thúy là bạn của chị Hương đó mà lo quên tên mất rồi. Chị Trang, được rồi Trang. Đúng rồi. Thẳng nó rồi nói tụi mình cái nhóm tụi mình đứa nào cũng là làm bà ngoài hết á, không có ai làm bà nội hết, chỉ có Kim An với thằng Hùng là được làm ngoài, là làm nội, vừa làm nội vừa làm ngoài. Khi thằng Hùng cũng có một trai một gái, Kim An một trai một gái, Loan một gái, Hảo hai gái, Thẳng hai gái, rồi Thủy hai gái, rồi ngay là thằng Thắng hai gái nữa. Bây giờ Thủy làm thêm Thu hai gái. Thu hai gái này. Mày Kim An này là một làm bà nội không, làm thêm đứa nữa đi. Dương hai gái. Dạ, bà ngoài được rồi hả? Nó nghĩ vậy chứ chưa không, không có handle nổi là để khi mình làm bà nội chắc mình chậm gầy nặng rồi chứ không có làm nổi rồi đó. Thôi, enjoy cho mình nữa. Enjoy cho mình. Thôi, dạ. Cho cái, hồi bị rắn không, thân không tiêu á. No, không có phê, nó không có định một đứa, nó định ba đứa, nó thiệt nó như vậy. Mà nó không còn có được nữa, cho chứ không, nó không còn, nó thích thêm chứ nó không phải lại. Mà bây giờ thì không thích nữa, bây giờ già rồi không còn muốn đẻ nữa, đẻ cũng cái chắc nuôi nổi. Rồi, dạ, yeah. Bởi vì thằng mệt lắm, mất sức khỏe đâu mà sinh nổi. Thằng không tiếu á, mấy thằng kia còn bô, mà cũng bô hẳn bởi có bác chồng ta. Mà nó không lại chưa, thằng không tiếu á. Mà nó nói mình không tiêu mày cờ bô thì được cái mày đừng có sản xuất thế, mày sản xuất thế là mày chết sớm. bên đi là bên Mỹ là không tiêu ở gần Yên Loan giống như chị nuôi nữa. Mạnh lắm sao có như con có bô mà không được đâu, không tiêu là ở gần nhau. Mà một tí là gần 7 năm rồi mà bây giờ Hào vì không được đụng, không được đụng. Hào phải thích thẳng tới á. Cái tay thì tới nha lắm á. Không được đụng, không được đụng. Chơi kiểu cái kỳ. Không cho người ta sản xuất thì cho người ta quen mà cho người ta. Không nhận ngon vui hết. Quen thôi mà đừng có sản xuất nữa nhé. Bây giờ mình ngồi mình gặp giáo đó, sao hồi xưa đâu thầy thỏ dữ rồi mà nó chơi cái cỏ. Phải chung chứ con không có đấy nha. Nắm đi là bây giờ mình lần đầu tiên mình thấy luôn. Hồi xưa đâu thầy loán khó dữ rồi mốt. Tao không biết loán khó, chưa qua đây mà thầy loán khó nè. Ừ nhưng cho quen không cho mình chạy. Hảo sĩ rồi bắt mình đi ngủ. Tại vì bên đây 12 giờ, gần 12 giờ rồi. Good night, hả? Ok, rồi từ từ lo lại cho số phone rồi lo sẽ gọi sao? Lớn rụng lại hết hả? Tại vì tuần này lớn được nghỉ, bà lớn rụ Hảo đi. Nhưng mà Hảo bằng cái gì đó, bà tới thứ tư mới đi luôn. Bà thằng Thẳng bay lên, bà hai người bay cách nhau 40 phút, có tụi lớn đi đỡ ngồi chơi luôn. Bà đỡ về nhà, giờ vui lắm. Lớn sẽ lấy số điện thoại cho từ từ lớn ngoài chuyện sao? Khi mô, chuyện với Hảo tí. Rồi mai sáng mai Hảo quay có tăng. Khi mô có Mỹ chơi, qua Cali chơi. Kim Anh nói khi nào Thủy qua Mỹ qua chơi. Qua chơi đi, qua Mỹ chơi đi. Welcome to America. Qua đây gặp bạn bè cho vui. Qua Mỹ thì đã chồng theo, nhưng mà về Việt Nam mà bỏ chồng lại. Thằng nói qua Mỹ thì đang chồng theo, mà về Việt Nam thì bỏ chồng lại. Như vậy là lớp mình qua đây là được 6 đứa. Không, qua đây là được 6 đứa. 7 đứa, kể tăng nữa. Trong bức trực đi. Nó có một cái mùi dành mày được không? Khi nào có cơ hội thì có đi chơi. Dặn mày được con, mày đã nhỏ con đi chơi. Rồi có gì sáng mai rồi Hảo chị mới tăng rồi tăng rồi chị mới tăng. Thôi bye Thủy ha, bye. Rồi thôi Hảo bye nghe Kim Anh nè. Nè. Bye. Mới lần đầu mà thầy đã quay quá rồi mình tăng còn bằng bộ không nữa ha. Thôi về phải chứ hẹn chưa. Ok, gặp nhau sau. Rồi. À ngoài là sao? Ờ ngoài. Ờ thằng là chuyện lắm. Rồi thì gặp bye bye. Vui vẻ cho người rồi lại thăm tăng. Ờ tăng.